Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, hỏi bí, chương 856, hỏi bí. Các ngươi sát nghiệt nặng như vậy, vô cớ đánh giết tác giáp, cùng tà ma có gì khác? Ngoặc kép, giờ khắc này, Từ Bính giọng mang bi phẫn, tức giận chất vấn, ra thiên ngoại thiên bất quá một lát. Tác giáp thân tử đạo tiêu, mấy ngàn năm chi công, một chiều hóa thành hư không. Thỏ tử hồ bi, dù là biết rõ lúc này không nên mở miệng, hắn vẫn như cũ tức giận chất vấn. Điền mục lạnh lùng nói, tà ma, chính đạo, điền mỗ không quan tâm những người khác như thế nào đánh giá. Nếu là tà ma ngoại đạo có thể cứu vớt nhân loại, để nhân loại đã không còn chiến tranh nỗi khổ, thê ly tử tán thống khổ, cho dù trở thành tà ma lại như thế nào? Ngoặc kép, dứt lời, điền mục nghiêm nghị nói, các người không xuất thế thì cũng thôi đi. Xuất thế, vậy sẽ phải chiến, hoa quốc đều chiến cường giả, không nguyện ý nghe theo quân lệnh điều khiển, đó chính là đào binh, vô luận đương đại vẫn là cổ võ, đều có thể giết. Ngoặc kép, cách đó không xa, Bắc Cung Vân cũng thản nhiên nói, hoa quốc cao phẩm đều có an bài, thời chiến phục tùng quân lệnh, không phải chiến thời điểm có thể tùy tâm sở dục, thời chiến không phục quân lệnh người chết cũng chết vô ích. Ngoặc kép, đây chính là hiện đại, cường giả nói là không có ước thúc, trên thực tế vẫn là ước hẹn bó. Để ngươi xuất chiến, ngươi liền phải xuất chiến, dù là biết rõ hẳn phải chết, lấy cớ thôi. Ngoặc kép, Từ Bính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chúng ta mới vừa vào thế, hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, một lời không hợp phía dưới các ngươi liền chém giết tác giáp, sao mà bất công. Ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt huyệt thái dương, cười nói, tốt tốt, đã giết thì đã giết, Từ lão tiền bối, mạnh được yếu thua, lấy cớ liền không tìm, ta cảm thấy các ngươi có uy hiếp, chém giết các ngươi, lý do này đủ sao? Giường nằm bên cạnh, dùng ngươi không được nhóm đám người này ngủ say, lý do này đầy đủ sao? Tác giáp nhiều lần phản bác Phương Mỗ lời nói, lặp đi lặp lại nhiều lần, giết cũng liền giết, nói nhảm liền thiếu đi nói. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, những này cũng không cần nhắc lại. Huyền Minh Thiên là hợp tác, vẫn là trở mặt, Từ tiền bối tự mình lựa chọn. Ta biết các ngươi có mục đích của mình, không quan trọng, nghe lời, các ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không có bị bắt được cái chuôi, kia tùy ý. Không nghe lời, các ngươi dám âm thầm làm cái gì, không chỉ là các ngươi, Huyền Minh Thiên Đế cũng phải chết. Nếu là thật sự cảm thấy Huyền Minh Thiên Đế vô cùng cường đại, không sợ hết thảy, người tới, hiện tại áp giải bọn hắn về Huyền Minh Thiên. Ta cũng muốn nhìn xem, Huyền Minh Thiên Đế có dám hay không trở mặt. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Điền Mục cười nói, liền nên như vậy. Ta tự mình áp giải bọn hắn về Huyền Minh Thiên, bức bách lão gia hỏa kia xuất thủ, đến lúc đó lý do chẳng phải đầy đủ, vừa ra tay, lập tức vây giết hắn. Ngoặc kép, bọn hắn là vây giết không được, nhưng có người có thể, vô duyên vô cớ đối những người kia xuất thủ, không thích hợp, có thể Huyền Minh Thiên Đế chỉ cần động thủ, trương đào những người này chẳng mấy chốc sẽ có đầy đủ lý do vây quét hắn. Bây giờ thời cơ cũng phù hợp, vừa vặn địa quật cường giả bị đánh sợ, tăng thêm vương chiến chi địa sự tình sắp đến, trong ngắn hạn cũng sẽ không xuất hiện tại Ngự Hải Sơn. Hiện tại nhân loại tuyệt đỉnh còn có cơ hội xuất thủ, một khi thật kéo tới hậu kỳ, vậy liền chưa chắc có cơ hội như vậy. Gặp Điền Mục thật muốn áp giải chính mình những người này về Huyền Minh Thiên, Từ Bính ánh mắt lộ ra một vòng ý tuyệt vọng. Đại đế để bọn hắn ra Huyền Minh Thiên, cũng không phải vì để cho bọn hắn chật vật mà quay về. Đại đế mục đích còn chưa hoàn thành, nhóm người mình vừa ra huyền minh thiên liền cùng nhân gian giới cường giả trở mặt. Nếu là thật sự muốn trở mặt, ngày đó Ngụy Hoàng ngăn cửa thời điểm, liền nên trở mặt, đại đế chịu đựng khuất nhục như vậy. Thậm chí tùy ý Phương Bình mấy người tại huyền minh thiên dương oai làm phúc, cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì. Chính là vì để bọn hắn thuận lợi dung nhập nhân gian giới. Nhưng bây giờ, kế hoạch bị phá hư, đại đế dưới cơn nóng giận, có lẽ sẽ cùng Ngụy Hoàng khai chiến, nhưng bọn hắn những này hỏng đại đế sự tình ra hòa, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Từ Bính cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngữ khí lạnh lẽo nói, Phương Bình, các ngươi muốn làm cái gì? Nói thẳng là được. Đánh giết Tác Giáp, uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ chỉ là vì cùng Huyền Minh Thiên là địch? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vẫn là hiện tại tốt. Có mấy lời, mọi người thoải mái nói chuyện mới tốt. Ngoặc kép, nói, Phương Bình vừa cười nói, như vậy mọi người cũng không cần lắp. Các ngươi có mục đích của các ngươi, có lẽ chúng ta còn có thể phụ một tay. Chúng ta đây cũng có chúng ta mục đích, có lẽ có thể hợp tác cùng có lợi. Diễn kịch việc này, các ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi, không cần phải vậy, vì lợi ích hợp tác, trong mắt của ta, càng dứt khoát một chút. Ta không coi các ngươi là nhân loại, các ngươi cũng không cần coi chúng ta là thành vô tri hạng người. Mọi người thoải mái nói, có một số việc có lẽ có thể đạt thành nhất trí. Ngoặc kép, Từ Bính hít sâu một hơi, mở miệng nói, cũng tốt, vậy liền nói thẳng, ngoặc kép, không vội, ngoặc kép, Phương Bình nói, hô, đến, đưa những người khác đi thư viện, xem thật kỹ một chút sách, không được nhìn xem phim cũng tốt, không có mệnh lệnh của ta, Huyền Minh Thiên bất luận kẻ nào không cho phép ra ngoài, dám can đảm rời đi. Giết không tha, ngoặc kép, nói xong, Phương Bình nhìn về phía Từ Bính, cười nói, Từ tiền bối, chúng ta hảo hảo nói chuyện, có thể giấu giếm tin tức, nhưng là nếu là tiền bối cố ý cáo chi một chút giả tin tức, không có ý tứ, chúng ta bên này mặc dù không có cổ nhân, nhưng có chỉ cổ mèo, có một số việc, một khi không khớp, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Ngoặc kép, Từ Bính sắc mặt biến hóa, cổ mèo, không cần nói, hắn biết là ai, ngữ khí có chút đắng chát chát, thương miêu, thật tại cái này, ngoặc kép, lời này vừa ra, nơi xa, một con mèo to lười vênh vang mà, mèo ô, một tiếng. Từ Bính nghiêng đầu nhìn lại, mặc dù tứ chi vỡ vụn, giờ phút này vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. Ngữ khí càng thêm khổ sở nói, Từ Bính bái kiến Thương Đế, ngoặc kép, không còn là Thương Miêu. Thương Đế, Phương Bình có chút nhíu mày, Thương Miêu không có đại đế cấp thực lực a, mặc dù nó đổ tốt không ít, có thể Thương Miêu tựa như là không có đủ đế cấp thực lực. Nơi xa, Thương Miêu lắc lắc cái đuôi, không thèm để ý, ngươi mới Thương Đế. Bản miêu là Thương Miêu. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, Thương Miêu vì Thương Đế, kia Thiên Cẩu đâu? Ngoặc kép, Thiên Đế, ngoặc kép, Từ Bính trả lời thống khoái, cấp tốc nói, cũng là một vị duy nhất chỉ lấy Thiên Đế làm hiệu Thiên Đế. Ngoặc kép, cái khác Thiên Đế, vậy cũng là có tiền tố. Thiên Cẩu không có, lời này vừa nói ra, gọi là một cái quỷ gì. Lý Hàn Tùng há to miệng, Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương cũng là trợn mắt hốc mồm. Hậu phương, Tần Phượng Thanh ngửa đầu nhìn trời, Lý lão đầu thở hổn hển cười không ngừng. Thiên Đế, một vị duy nhất không có tiền tố Thiên Đế, người nào đó thế nhưng là một mực tự xưng Thiên Đế. Nguyên lai là con chó. Từ Bính không rõ những người này biểu lộ hàm nghĩa. Hắn thấy, Thiên Cẩu có thực lực kia. Nó vì Thiên Đế, chẳng lẽ có sao không thỏa? một vị chân chính đế cấp cường giả, thậm chí có hy vọng hoàng cấp cường giả, dù là tại đại đế bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Vì thiên đế, không ổn sao? Phương Bình sắc mặt cũng rất kỳ dị. Thiên cẩu là thiên đế. Đậu đen rau muống, hợp lấy ta trước đó nói ta là thiên đế. Nguyên lai thật là có. Không phải huyền minh thiên đế loại này, là chân chính có người. Không, có cẩu được xưng là thiên đế. Phương Bình trừng mắt liếc Lý Hàn Tùng. Về sau ngươi lại nói ta là thiên đế, ta coi như ngươi mắng ta. Mắng ta, ta liền muốn đánh ngươi. Lý Hàn Tùng nén cười, thân thể đều đang run rẩy. Thiên đế Phương Bình, cái này tốt, gia hỏa này đã sớm nói mình là thiên đế chuyển thế. Hiện tại thật là có, đến nỗi gia hỏa này phong hào ma vương, còn có cái ma đế ở đây. Ma, trời, vậy cũng là xác thực. Phương Bình có chút im lặng, hít sâu một hơi, cao giọng nói, tốc độ động, đều nhìn cái gì? Nhanh lên, ngoặc kép, thế nào làm việc? Từng cái còn nhìn xem, không thấy được đều nhanh giữa chưa? Phương Thiên Đế, ngoặc kép, lưu phá lỗ đám người áp giải những cái kia huyền minh thiên người đi thư viện. Lý lão đầu bọn hắn mang theo Từ Bính mấy người đi phòng tiếp khách chờ đợi hỏi ý. Lý Hàn Tùng đi vòng vo một vòng, chạy tới Phương Bình bên người, nhếch miệng nở nụ cười. Lần này, quát lên kia là không có chút nào khúc mắc. Phương Thiên Đế, đây là có thể có. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, giờ phút này hắn đang chuẩn bị cùng Thương Miêu nói vài lời. Nghe nói như thế, đè xuống đánh chết đầu sắt dục vọng, cười nói, Miêu huynh, thiên cẩu năm đó được người xưng là thiên đế sao? Ngoặc kép, không biết nha, ngoặc kép, Thương Miêu lười dương dương nói, đại cẩu yếu thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy, mạnh lên, cũng rất ít thấy được. Nó cùng thiên cẩu khi còn bé liền nhận biết, nhỏ yếu lúc, thường xuyên đụng phải, có thể chờ thiên cẩu cường đại, có truy cầu, cũng rất ít gặp được. Một lần cuối cùng gặp nhau, vẫn là nó ngủ mơ hồ. Thiên cẩu đến nói từ biệt thời điểm. Một lần kia, thiên cẩu giống như nói nó thành hoàng liền trở lại. Phương Bình thấy nó cũng nói không ra cái nguyên cớ. Lại nói, vậy bọn hắn ngươi xưng hô như thế nào vì thương đế? Ngoặc kép, không biết nha. Ngoặc kép, Thương Miêu bãi động cái đuôi, hơi không kiên nhẫn nói, lừa đảo, đừng hỏi nữa, bản miêu thật là phiền. Ngoặc kép, Phương Bình nhún vai, được rồi, không hỏi, Miêu huynh, vậy ta hiện tại đi hỏi một chút huyền minh thiên người. Ta để cho người ta an bài ngươi ăn một chút gì. Thuận tiện ngủ một giấc, tỉnh ngủ, dẫn ngươi đi tìm Lục Lạc như thế nào. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn hắn một cái, đầu to đặt tại trên hàng rào, một mặt sinh không thể luyến, ngươi đừng nghĩ gạt ta đánh nhau, đều nói không đánh nhau. Ngoặc kép, không đánh nhau, ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, lại là có chút muốn cười. Con mèo này, vẻ mặt này, hắn hiện tại thật muốn dùng sức chà đạp một chút nó đầu mèo. Thương Miêu lần nữa nhìn hắn một cái, phiền quá à, cái này lừa đảo, luôn nghĩ chủ ý xấu, một bụng ý nghĩ xấu, quả nhiên không phải người tốt. Thương Miêu không thèm để ý hắn, tiếp tục phối hợp ghé vào trên nóc nhà phơi nắng. Nhân gian giới thái dương, phơi thật là thoải mái. Đáng tiếc, có bọn gia hỏa này tại, nó không có ý tứ ngủ tiêu sái một điểm. Kết quả là, Thương Miêu đuổi có người nói, đi thôi, đi nhanh đi, bản miêu hồi tưởng một chút chuyện quá khứ, không nên quấy rầy ta. Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này, lập tức gật đầu nói, kia miêu huynh từ từ suy nghĩ, chúng ta đi trước. Ngoặc kép, chờ Phương Bình bọn hắn vừa đi, Thương Miêu bành một tiếng té ngã trên đất. Tứ ngưỡng bát xoa nghênh đón ánh nắng tắm rửa, chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái, cũng không quá nhớ lại. Phòng tiếp khách, giờ phút này, Từ Bính cùng điều quỷ tứ chi đã khôi phục. Hai người không nói một lời, ngồi ở trên ghế salon giữ yên lặng. Bốn phía, Điền Mục đám người cũng đều giữ yên lặng, cực kỳ yên tĩnh. Rất nhanh, Phương Bình mấy người đi vào. Phương Bình tiến đại sảnh, trực tiếp đi hướng chủ vị. Tọa hạ nhân tiện nói, Lý Hàn Tùng, ngươi tới làm hội nghị ghi chép. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng không nhiều lời, tại một bên ngồi xuống, chuẩn bị ghi chép. Phương Bình vừa ngồi xuống, nói thẳng, hợp tác, có hợp tác cơ sở. Trước tiên ta hỏi hai vị một chút cơ bản tin tức. Hy vọng hai vị thành thật trả lời. Đến nỗi hai vị có gì muốn hỏi, chờ ta hỏi xong, cũng có thể hỏi ta. Tất cả mọi người thẳng thắn một điểm. Đối với kế tiếp hợp tác, ta nghĩ vẫn là có chỗ tốt. Từ Bính tiếp tục giữ yên lặng. Điều Quỳ mặt lộ vẻ trào phúng, đạm mạc nói, nếu là hỏi ngươi chân thần chi pháp, ngươi cũng có thể truyền. Ngoặc kép, Phương Bình lườm nàng một chút, cười lạnh nói, chân thần chi pháp, đại đế chi pháp đều có thể truyền. Liền nhìn ngươi có hay không khả năng này, ngươi hỏi một chút ở đây, học qua đại đế chiến pháp có mấy người? Vô chi, buồn cười, ngoặc kép. Từ Bính không nói một lời, hắn kỳ thật đã nhìn ra, trước đó Lý lão đầu ra tay với hắn, vận dụng chính là chân thần tuyệt học. Các ngươi nếu là ta nhân loại cường giả, vì ta nhân loại chinh chiến qua địa quật, có công với nhân loại, chân thần chi pháp tính là gì? Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, cấp tốc nói, bớt nói nhiều lời, trước tiên ta hỏi một câu. Các người phải chăng đến từ Thương Chu thời kỳ? Phong thần thời đại, khởi nguyên từ khi nào? Xuống dốc cùng khi nào? Ngoặc kép, phong thần thời đại, chấm ngoặc kép, Từ Bính chậm rãi nói. Khi đó, kỳ thật không gọi phong thần thời đại. Chúng ta xưng là thần ma thời kỳ. Thần ma thời kỳ, khởi nguyên rất sớm rất sớm. Từ Bính nói khẽ. Đến sớm chúng ta căn bản không biết đến tột cùng bắt nguồn từ năm nào. Chỉ biết là chúng ta xuất hiện thời điểm, đã là thần ma thời kỳ sau cùng đoạn thời gian. Thương Chu, nếu như ngươi nói là nhà Ân, vậy chúng ta hẳn là đến từ ngươi nói thời kỳ đó. Từ Bính rơi vào trầm tư, ngữ khí rất chậm, chậm rãi nói, nhà Ân thời kỳ, đã là thần ma thời đại giai đoạn sau cùng. Cũng là sau cùng huy hoàng, trong miệng ngươi Bắc Hải đại đế những cường giả này, bao quát Huyền Minh Thiên, đều là ở thời kỳ đó mới bộc lộ tài năng. Khi đó, hoàng giả đã tịch diệt, thiên giới đã biến mất, trong tam giới, thiên giới biến mất, địa giới tổn hại, nhân gian giới hỗn loạn, thiên nhân tách rời, chấm ngoặc kép, Từ Bính giống như có chút thổn thức. Khẽ thở dài, đó cũng là một cái hắc ám thời kỳ. Một chút đại đế, đình trệ tại đế tôn cảnh vô số năm, đã điên dại, bọn hắn đang tìm kiếm thiên giới, đang tìm kiếm hoàng giả tung tích, đang tìm kiếm phá cảnh phương pháp. Bọn hắn có người phát động chiến tranh, có người bắt đầu đồ sát thần ma, có người xâm nhập bể khổ, có người chuyển thế trùng tu. Thần ma thời kỳ cũng liền kết thúc tại thời kỳ này. Loạn, thiên hạ đại loạn, tam giới đại loạn, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Ta hỏi nhiều một câu, dựa theo ghi chép, khi đó yêu hoàng còn tại thế. Địa quật nhị vương là yêu hoàng dưới trướng cường giả. Ngươi nói khi đó hoàng giả đã không thể gặp. Kia yêu hoàng lại là cái gì? Ngoặc kép, dựa theo ghi chép. Nhị vương cùng công quyên tử những người này là một thời đại nhân vật. Kia nhị vương là yêu hoàng dưới trướng. Nói như vậy, công quyên tử những người này kỳ thật cũng cùng yêu hoàng là một thời đại. Chỉ là về thời gian có lẽ có một điểm chênh lệch thôi. Thế nhưng Hứa Đô là gặp qua mặt. Yêu hoàng, ngoặc kép, Từ Bính suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói là địa hoàng a? Ngoặc kép, Từ Bính mở miệng nói. Địa hoàng kỳ thật sớm đã biến mất. Năm đó lưu lại chỉ là một sợi linh thức hình chiếu thôi. Địa hoàng cũng là tam giới cuối cùng lưu lại tung tích hoàng gia. Cuối cùng thời kỳ, một chút đại đế vì biết rõ chân tướng, biết hoàng giả manh mối, liên thủ tập kích địa hoàng tạo dựng lên địa giới thần triều. Mà chúng ta, kỳ thật cũng là ở thời kỳ đó ngủ say. Từ Bính bổ sung một câu, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Nói như vậy, năm đó địa quật ghi lại thần lục đắm chìm, nhưng thật ra là huyền minh thiên đế những người này làm. Ngoặc kép, những này chúng ta cũng không hiểu biết. Từ Bính lắc đầu nói, năm đó, chúng ta chỉ là tham dự một chút không phải chân thần chiến. Chân thần cấp cường giả, có chính bọn hắn chiến trường. Khi đó, loạn, rất loạn, loạn hôm nay là bằng hữu, ngày mai khả năng liền sẽ chinh phạt. Địa hoàng thành lập được thần triều, đã không đủ để lại trấn áp tam giới. Trên thực tế năm đó địa hoàng đã biến mất, thần triều đã không còn là chính thống. Lão hủ nhớ kỹ, năm đó chúng ta vừa chinh chiến một chỗ thiên ngoại thiên trở về. Đại đế trở về, để chúng ta ngủ say. Về sau chúng ta liền không biết thời đại, một mực ngủ say đến nay. Kia cấm kỵ hải đâu? Là trận chiến kia đánh ra tới. Trận chiến kia đánh chìm mặc thần lục. Dựa theo ngươi thuyết pháp, không phải thiên giới, ngoặc kép, cũng không phải là thiên giới. Ngoặc kép, Từ Bính tiếp tục nói, cấm kỵ hải, cũng chính là bể khổ, kỳ thật còn muốn sớm hơn một chút. Nghe nói thiên giới biến mất, cùng cấm kỵ hải hình thành là cùng một thời kỳ sự tình. Đây là thần ma thời đại phồn vinh nhất thời kỳ đó. Đại đế khả năng trải qua năm đó thời kỳ đó, từng nói qua một chút đôi câu vài lời. Năm đó, tam giới phồn vinh hưng thịnh, hoàng giả trấn áp chư thiên. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, thiên giới biến mất, cấm kỵ hải xuất hiện. Lúc này, thần ma thời kỳ từ thịnh chuyển suy, cuối cùng cho đến triệt để xuống dốc. Một chút đại đế trên mặt đất giới thần triều hủy diệt về sau. Khai sáng tông phái, đây chính là trong miệng các ngươi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Cái này ngươi cũng là biết, ta giống như không nói a. Ngoặc kép, Từ Bính bình tĩnh nói. Đại đế trước đây ít năm thanh tỉnh qua một lần, đã từng dò xét qua một phen nhân gian giới. Điểm ấy lão hủ cũng khinh thường tại giấu giếm. Phương Bình cười nhạo. Cũng không nhiều lời, rất nhanh, Phương Bình tổng kết nói. Nói như vậy, các ngươi nhưng thật ra là thần ma thời kỳ hậu kỳ nhân vật. Huyền Minh Thiên Đế khả năng trải qua lúc đầu phồn vinh. Chờ các ngươi mạnh lên, kỳ thật đã đến sau cùng điên cuồng kỳ rồi. Ngoặc kép, không sai, thần ma thời kỳ mở ra. Có tam giới, có hoàng giả, một trận đại chiến. Tạo thành thiên giới hủy diệt, cấm kỵ hải xuất hiện, hoàng giả biến mất, không sai a. Ngoặc kép, đúng, về sau, địa hoàng hình chiếu thành lập mới thần triều, ta có hay không có thể hiểu thành tinh thần lực phân thân? Ngoặc kép, cũng có thể như vậy lý giải, địa hoàng tinh thần lực phân thân, thành lập thần triều, nhị vương cũng chính là hắn thời kỳ này thuộc hạ. Có thể khi đó, hoàng giả đều biến mất, một chút đại đế muốn trở thành hoàng giả. Thế là, đều để mắt tới địa hoàng phân thân, lần nữa bạo phát đại chiến. Mà một trận chiến này, dẫn đến thần triều hủy diệt, cũng chính là thần lục hủy diệt. Thần lục kỳ thật không phải thiên giới, có thể lý giải thành mặt khác một mảnh đại lục, đúng không? Ngoặc kép. Từ Bính khẽ gật đầu nói, năm đó, địa giới rất lớn, cấm kỵ hải bên trên, lục địa rất nhiều, có lớn có nhỏ, trung ương nhất, chính là thiên giới chỗ. Về sau thiên giới hủy diệt, địa hoàng tại thiên giới nguyên bản chỗ khu vực, lấp biển tạo lục, một lần nữa khai sáng thần triều. Về sau trận chiến kia, nghe nói đem mảnh này thần triều chỗ lục địa toàn bộ đánh đắm chìm, vậy đại khái chính là các ngươi nói thần lục trầm không có tồn tại. Thần lục cũng không phải là thiên giới, cả hai mặc dù đều ở mảnh này khu vực, lại là khác biệt. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, vậy bây giờ địa quật, năm đó là địa phương nào? Ngoặc kép, bây giờ địa giới, chấm ngoặc kép, Từ Bính nghĩ nghĩ mới nói, năm đó địa giới cũng chia phàm nhân, yêu tộc, tiên thần nhiều chỗ căn cứ, lão hủ chưa từng đi qua, thực sự không biết bây giờ địa giới đến cùng ra sao chỗ. Kia phục sinh mầm móng là cái gì? Ngoặc kép, phục sinh mầm móng, ngoặc kép, Từ Bính giống như đang nhớ lại, thật lâu mới nói, lão hủ giống như từng có nghe thấy, năm đó, nghe đồn hoàng giả biến mất về sau, tại địa hoàng hình chiếu trên thân lưu lại liên quan tới hoàng giả cảnh manh mối. Kỳ thật chư đế vây công địa hoàng thần triều, cũng cùng phục sinh mầm móng có chút liên quan. Kia phục sinh mầm móng tại sao lại xuất hiện ở nhân gian giới? Ngoặc kép, Từ Bính lắc đầu nói, những việc này đều là chúng ta ngủ say chuyện sau đó. Chúng ta hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Ngoặc kép, kia thiên cầu tham dự một trận chiến, cũng là vây công địa hoàng thần triều trận chiến kia. Ngoặc kép, thiên đế, chấm ngoặc kép, Từ Bính lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy. Thiên đế giống như cũng không phải là trong trận chiến này vẫn lạc. Nghe nói muốn sớm hơn một chút, đại đế giống như biết một chút. Nghe nói thiên đế vẫn lạc tại thiên giới tàn trì. Nghe nói, thiên giới vừa biến mất không lâu. Thiên đế vì thành hoàng, liền đi tìm thiên giới di chỉ, tìm kiếm hoàng giả manh mối. Một lần kia, đại đế giống như cũng đi, cho các người thiên giới tàn đồ. Hẳn là đại đế một lần kia thu hoạch. Thiên đế hẳn là vẫn lạc tại một lần kia. Chấm ngoặc kép. Ai có thể giết thiên cầu? Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Ngươi nói hoàng giả đều đi. Thiên cầu theo Thương Miêu nói. Rất mạnh, đã như vậy, ai có thể giết nó? Ngoặc kép, cái này chúng ta liền không biết. Từ Bính bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ là bản nguyên cảnh, chỉ là nói nghe đồn đãi. Có một số việc, chỉ có một chút chân thần cùng đại đế biết được. Kia thiên cầu vì sao không đi tìm địa hoàng phân thân? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Từ Bính do dự, một bên, Điều Quỳ lạnh như băng nói, thiên đế cỡ nào cao ngạo, chỉ là phân thân, thiên đế không muốn đi tìm thôi. Nghe đồn, thiên đế đi tìm thiên giới, đều chỉ là vì chiến ra một cái hoàng giả cảnh, muốn cùng chân chính hoàng giả giao thủ. Mà không phải chỉ là vì biết được hoàng giả chi đạo. Địa hoàng phân thân, tuy kể lệ tuệ, lại là có hạn, tuy có thực lực, có thể thực lực cũng không như thiên đế. Đã như vậy, thiên đế chẳng đáng cùng phân thân giao thủ, tiến về thiên giới tàn chỉ, tìm kiếm chân hoàng, vậy liền chẳng có gì lạ. Địa hoàng phân thân tại, kia đại biểu hoàng giả kỳ thật không chết. Đúng không? Năm đó những hoàng giả kia kỳ thật còn sống, chỉ là không biết sao, biến mất mà thôi. Thiên cầu cũng hoàn toàn chính xác tìm được hoàng giả, vẫn lạc tại hoàng giả trong tay. Ngoặc kép, việc này chúng ta không biết. Từ Bính lắc đầu, cái này thật không biết, hắn cũng không có tư cách này biết. Thiên giới biến mất cùng cấm kỵ hải xuất hiện là một trận chiến. Thiên cầu đi tìm thiên giới, khả năng cùng hoàng giả phát sinh giao thủ, cũng là một trận chiến. Một chút đại đế vây giết địa hoàng phân thân, cướp đoạt phục sinh mầm móng, lại là một trận chiến. Nhiều năm về sau, địa hoàng phân thân dưới trướng hai vị cường giả lại cùng những cái kia còn sót lại khai sáng tông. Phái đại đế phát sinh chiến tranh, lại về sau, ma đế nhập địa quật. Lại là một trận chiến. Tiếp xuống, chính là hiện đại một trận chiến. Phương Bình đem những này trình tự sửa lại một chút, mở miệng nói, nghe nói yêu hoàng cuối cùng kỳ trận chiến kia, tại yêu hoàng lịch hơn 3.000 năm thời điểm, cái này chẳng phải là nói, năm đó địa hoàng phân thân tồn tại hơn 3.000 năm, mới bị người hủy diệt. Một đoạn tinh thần lực phân thân, thật có thể cất ở đây lâu như vậy sao? Huyền Minh Thiên Đế những người này, trải qua tam giới thời kỳ, chẳng phải là nói, bọn hắn đang đợi hơn 3.000 năm về sau, mới phát khởi một trận chiến này. Ngoặc kép, Từ Bính giải thích nói, đúng là như thế, kỳ thật ngay từ đầu, mọi người cũng không phát hiện địa hoàng còn sót lại chính là linh thức hình chiếu. Khi đó, thiên giới biến mất, địa hoàng xuất hiện, bình định hoảng loạn, khai sáng thần triều, đều coi là địa hoàng là duy nhất sống sót hoàng giả. Hoàng giả vô địch, không thể địch, năm đó, không người dám đối hoàng giả bất kính, một mực kéo dài rất nhiều năm, thẳng đến hậu kỳ, địa hoàng hình chiếu giống như có chút không cách nào duy trì. Lúc này mới bị người phát hiện sơ hở, về sau, lại bị mấy vị đỉnh cấp cường giả xác định, xác thực không phải hoàng giả chân thân, lúc này mới có chuyện về sau. Nói một cách khác, hoàng giả nếu như vẫn còn sống, những cái kia đại đế dù là trong lòng đối hoàng giả cảnh ngấp nghé vạn phần, cũng không dám tạo phản. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên hơi xúc động. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Một vị hoàng giả trấn áp vạn cổ chư thiên, khi còn sống, dù là năm đó đại đế không ít, chân thần vô số, vẫn như trước không người dám lộ ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Thẳng đến biết địa hoàng cũng không phải là chân thân tồn tại, những này đại đế vẫn lạc ẩn nhẫn rất nhiều năm, mới đột nhiên bạo khởi vây giết đối phương. Hơn 3.000 năm, một cái phân thân trấn áp chư thiên hơn 3.000 năm, đây chính là hoàng giả, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Phương Bình hít sâu một hơi, lại nói, vậy các ngươi vì sao muốn ngủ say? Dù là năm đó trọng thương, cũng không cần thiết nhất định phải ngủ say đến bây giờ à? Ngoặc kép, Từ Bính bất đắc dĩ nói, việc này chúng ta không biết, chấm ngoặc kép, ít điếm, ngoặc kép. Phương Bình khẽ nói, các ngươi không biết, thật muốn không biết, kia cái gọi là tam giới quy nhất nói chuyện làm sao tới. Ngoặc kép, Từ Bính giải thích nói, khả năng này cùng năm đó trận chiến cuối cùng có quan hệ. Chư đế vây công thần triều, cùng địa hoàng phân thân phát khởi chiến đấu, có lẽ biết được cái gì, cho nên lựa chọn tị thế. Bất quá là năm đó trận chiến kia, một chút đại đế hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng. Đại đế thụ thương, bế quan ngàn năm dưỡng thương, cũng không phải không có khả năng. Kia công quyên tử những người này năm đó không có tham chiến. Ngoặc kép, Bắc Hải đại đế bọn hắn những cường giả này, năm đó giống như đã bắt đầu tại bố cục bây giờ tông phái sự tình. Đại chiến có tham dự hay không? Chúng ta không biết, bất quá bọn hắn tất nhiên khai sáng tông phái. Kia đại biểu năm đó bọn hắn cũng không ngủ say. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi lần nữa. Công quyên tử bọn hắn chiến tranh, giống như cùng Nam Bắc chi tranh có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì? Ngoặc kép, kỳ thật chính là linh thức làm chủ vẫn là nhục thân làm chủ đại đạo chi tranh. Ngoặc kép. Nói lên cái này, Từ Bính cũng là biết đến, mở miệng nói, kỳ thật trên mặt đất hoàng thần triều hậu kỳ, liền có phương diện này tranh luận. Năm đó, đại đế nhóm chậm chạp không cách nào bước vào hoàng giả cảnh. Lúc này, thiên giới chưa tiêu thất chi trước một chút lý luận, cũng bị song phương khám phá ra, lấy Bắc Hải đại đế những người này cầm đầu, cảm thấy cái này lấy linh thức làm chủ. Sở dĩ biết được những này là bởi vì Bắc Hải đại đế từng đến Huyền Minh Thiên mời đại đế tham dự qua những sự tình này. Đại đế năm đó cũng là lấy linh thức làm chủ, khi đó bị coi là nam phái cường giả. Kia là rất sớm chuyện lúc trước, đại đạo chi tranh còn không phải quá kịch liệt, chỉ là bộ phận đại đế có chút xung đột. Đến nỗi sau đó ra sao, lão hủ thật không biết. Phương Bình trầm ngâm một lát lại nói, vậy ta hỏi một câu nữa, việc này cùng nhị vương có quan hệ gì? Vì sao bọn hắn cũng sẽ tham dự ở trong đó? Ngoặc kép, nhị vương, chấm ngoặc kép, Từ Bính lắc đầu nói, không biết trong miệng ngươi nhị vương, đến tột cùng là cái nào hai vị? Năm đó, địa hoàng thần triều, dưới trướng cường giả rất nhiều, thống lĩnh chư thiên, dù là thiên ngoại thiên, trên danh nghĩa cũng thuộc về địa hoàng thần triều quản hạt. Lão hủ không biết đến tột cùng là cái nào hai vị cường giả tại một trận chiến kia bên trong sống. Tiếp được, về phần bọn hắn tham dự trong đó, có lẽ là chư đế mời bọn hắn trợ chiến, hoặc là bọn hắn dứt khoát cũng thân hãm trong đó. Càng sâu người, bọn hắn nghĩ phục hồi thần triều, đây đều là có khả năng. Kia Ngự Hải Sơn thành lập, ngươi nhưng thật ra là không biết. Ngoặc kép, không biết, nhưng là có chỗ nghe thấy. Từ Bính tiếp tục nói, đại đế năm đó lúc trở về, từng nói qua, bể khổ bạo động, cứ tiếp như thế, địa giới có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên khi ngươi nói đến Ngự Hải Sơn, lão hủ liền suy đoán, đây cũng là năm đó chúng ta ngủ say thời điểm, địa giới còn sót lại cường giả, liên thủ chế tạo công sự, phòng ngự bể khổ xâm lấn. Cấm kỵ hải tại sao lại xâm lấn? Ngoặc kép, Từ Bính cười khổ nói, cái này lão hủ cũng không biết, đồng dạng cũng là nghe đồn. Bể khổ khôn cùng thiên giới biến mất về sau, giống như không có hoàng giả trấn áp, bể khổ liền bắt đầu khuếch trương. Năm đó địa hoàng hình chiếu tại thiên giới địa chỉ ban đầu thành lập thần triều, nghe nói cũng là vì trấn áp bể khổ. Lại về sau, thần triều hủy diệt, kia không người trấn áp, bể khổ tiếp tục khuếch trương. Cái này tình có thể hiểu. Điều Quỳ bỗng nhiên nói, bể khổ khôn cùng chính là vì diệt thế. Ngoặc kép, diệt thế, vì cái gì? Ngoặc kép, không biết, nghe nói thôi. Phương Bình im lặng, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, kia vì sao nhất định phải lựa chọn lúc này xuất thế? Dựa theo các ngươi thuyết pháp, kỳ thật chính là tam giới quy nhất, thiên nhân giới bích vỡ vụn. Chẳng lẽ năm đó cường giả liên thủ, không cách nào đem thiên nhân giới bích đánh vỡ? Ngoặc kép, Từ Bính lắc đầu nói, cái này chúng ta thật không rõ ràng. Hẳn là không cách nào đánh vỡ a. Thiên nhân giới bích, nghe nói chính là năm đó vô số cường giả liên thủ chế tạo thành. Có hoàng giả tham dự, chỉ có thể dựa vào thời gian đi ma diệt. Hoàng giả không còn, hồng trần cuồn cuộn, hồng trần chi khí xung kích, giới bích mới có thể vỡ vụn. Hẳn là như vậy, nói cách khác, làm nhân gian giới không khí dơ bẩn quá nhiều, xâm nhập giới bích điểm yếu, liền sẽ hình thành một chút thiếu hụt lỗ thủng, về sau toàn diện dẫn phát giới bích vỡ vụn. Chấm ngoặc kép, Từ Bính nói, nói bổ sung, năm đó, ngoại trừ thiên ngoại thiên, một chút đỉnh cấp cường giả, những người khác nhưng thật ra là không cách nào tiến vào nhân gian giới. Năm đó tam giới chia cắt, kỳ thật cũng là vì để nhân gian giới cách ly. Cách ly, coi chúng ta là virus sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Cái gì hồng trần chi khí? Cho cười, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch. Trước đó có người từng nói, đánh giết đại lượng nhân loại, có thể mở ra thông đạo, gia tốc quá trình này, là cùng cái này có quan hệ sao? Ngoặc kép, Từ Bính gật đầu nói, đây cũng không phải là nghe đồn, là có thể được. Phàm nhân càng nhiều, không khí dơ bẩn càng nặng, nếu như chết đi, oán khí càng thêm sâu nặng, giờ phút này sẽ xung kích thiên nhân giới bích, đánh vỡ hàng rào, Năm đó, từng có nhân gian giới cường giả, vì phá cảnh tiến vào địa giới, đồ sát qua đại lượng phàm nhân, mở ra thông đạo, cho nên thuyết pháp này, nhưng thật ra là chính xác. Điền Mục hừ lạnh một tiếng, thuyết pháp này ở đâu ra? Tà giáo truyền đến, đánh giết đại lượng nhân loại, sẽ để cho thông đạo toàn diện mở ra. Năm đó tà giáo liền có cường giả ra mặt tuyên dương qua. Đánh giết một chút người bình thường, mở ra một cái địa quật, nhân loại tiến vào địa quật chinh chiến. Bây giờ nếu là thật, kia đại biểu cái gì? Đại biểu tà giáo kỳ thật chính là một chút đồ cổ làm ra. Bởi vì những việc này, tân võ thời đại người là hoàn toàn không biết, cũng chỉ có những cái kia đồ cổ biết. Nên giết, ngoặc kép, Điền Mục nói một câu. Không biết nói là tà giáo, vẫn là nói những này đồ cổ. Bao quát từ bính, nói lên đồ sát đại lượng phàm nhân, mở ra giới bích, giống như cũng không có cái gì dị dạng biểu lộ. Có lẽ trong mắt bọn hắn, đây là đương nhiên, Phương Bình thản nhiên nói, kia vì sao năm đó không làm như thế? Năm đó diệt sát tất cả nhân loại, chẳng phải là đã sớm mở ra? Ngoặc kép, năm đó giới bích còn rất vững chắc, năm đó phàm nhân cũng không nhiều, nhân gian giới tiêu điều, dù là toàn bộ đánh giết, cũng chưa chắc có thể mở ra. Chấm ngoặc kép, từ bính nói, cấp tốc nói, đương nhiên, đây cũng không phải là đại đế chi ý. Đại đế đã từng nói, chúng ta bắt nguồn từ phàm nhân, không thể làm này diệt thế sự tình. Chỉ có một chút ma đạo cường giả mới có thể như vậy làm việc. Ngoặc kép, đám người mỉm cười, có mấy lời không cần giải thích. Phía trước câu kia đại khái là thật, năm đó giới bích quá vững chắc, nhân loại quá ít, giết cũng chưa chắc có thể mở ra. Còn không bằng để nhân loại sinh sôi xuống dưới, chờ đợi cơ hội. Bây giờ, cơ hội tới, đại lượng nhân loại xuất hiện, thông đạo đã dần dần mở ra. Thế là, liền có bây giờ một màn. Từ bính một phen, cũng làm cho đám người đối một số việc có rõ ràng hiểu rõ. Nhân loại cùng địa quật, có cục diện bây giờ, đích thật là có người tại an bài, đang tính mà tính toán. Bọn hắn đều đang đợi, chờ giới bích toàn diện mở ra. Tà giáo xuất hiện, chỉ sợ là vì gia tốc quá trình này. Kết quả không biết vì sao, tà giáo không thể hình thành ảnh hưởng. Phương Bình suy đoán, khả năng cùng Trấn Thiên Vương có quan hệ. Dù sao lúc kia, cũng chỉ có Trấn Thiên Vương có thể uy hiếp những cường giả kia. Nói như vậy, Trấn Thiên Vương có lẽ cũng là năm đó đồ cổ một trong. Chỉ là hắn lựa chọn cũng không phải là đồ sát nhân loại đến gia tốc mở ra thông đạo. Phương Bình híp híp mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Trấn Thiên Vương có lẽ chọn là đường khác, tỉ như chế tạo thịnh thế, để nhân loại càng nhiều, dạng này cũng có thể mở ra thông đạo. Bất kể như thế nào, Phương Bình cảm thấy con đường như vậy liền xem như Trấn Thiên Vương tính toán. Kỳ thật hắn cũng không ý nghĩ gì, tại diệt tuyệt nhân loại cùng sinh ra càng nhiều nhân loại ở giữa lựa chọn. Đương nhiên là cái sau càng tốt hơn. Hết chương.